Chương 2682, đến, một, chỉ là thời gian mấy hơi thở, chiến đấu đã kết thúc, 30 tín đồ tà thần bị đánh chết toàn bộ. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không phải chưa nhìn thấy Leonen rời khỏi, nhưng bọn họ cũng không đi đuổi đánh. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhận được mệnh lệnh, là bảo vệ Emma, đây là mệnh lệnh cấp cao nhất của họ, vì thế bọn họ cho dù trả giá tính mạng cũng không để ý. Leonen rất may mắn, khi hắn lựa chọn chạy trốn, có 30 tín đồ tà thần giúp hắn cản một phen. Mà 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 là sẽ không rời khỏi Emma quá xa, cho nên Leonen thành công thoát khỏi phạm vi biệt thự. Leonen nhìn thấy thiên không kỵ sĩ cấp 4 không đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng biết lúc này còn chưa an toàn. Hắn từng học tập đối phó thiên võng truy tung như thế nào, thần thuật chạy trốn trước đó, các hư ảnh kia là có thể khiến thiên võng truy tung sinh ra hỗn loạn. Leonen tìm tới phía dưới một cái cây to, lấy ra một cây đoạn kiếm phẩm chất cấp 3 này đối với mặt đất mà nói cực kỳ sắc bén. Hắn dùng đoạn kiếm phẩm chất cấp 3 cắt mặt đất ra, rất nhanh đã đào ra một cái hang, hắn mang bùn đất bao trùm ở trên người mình, sau thi triển một thần thuật, để bùn đất bề mặt hoàn toàn giống với bùn đất xung quanh, nhìn không ra dấu vết đất mới. Động tác của Leonen cực kỳ nhanh, trước sau chỉ 10 hơi thở đã hoàn thành, cái này cũng là bị ép, ở thần chúc đại thế giới. Nếu không có tốc độ thi triển thủ đoạn ẩn nấp này, hắn đã sớm chết trong tay kỵ sĩ quý tộc hoặc là thần điện. Thần thuật mang khí tức Leonen giấu đi, hắn lại có thể thông qua hiệu quả của thần thuật, xem xét tình huống bên ngoài. Trên bầu trời, bốn khí tức siêu phàm xuất hiện, phương hướng bay đi chính là biệt thự. Đây còn là vừa mới bắt đầu, sau đó không ngừng có siêu phàm từ trên đỉnh đầu Leonen bay qua. Leonen biết, không có khả năng toàn bộ siêu phàm tiếp viện đều từ phương hướng này tới gần biệt thự. Vậy chỉ có thể nói lên số lượng siêu phàm lần này tới có chút nhiều, cho dù Leonen tự đại như thế nào nữa, lúc này trong lòng cũng có suy đoán, hắn tự như đã trêu vào tồn tại khủng bố nào rồi. Phải biết rằng cả thảy 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, bị coi là hộ vệ bảo vệ ở bên người thiên hậu Emma. Hộ vệ an toàn như vậy, ở thần chúc đại thế giới cũng rất khó làm được, đừng nhìn rất nhiều quý tộc lúc ra ngoài, tương tự có rất nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ, nhưng đó chỉ là lúc ra ngoài. Muốn sắp xếp thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ hàng ngày, cái này so với sắp xếp khi ra ngoài hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 là lực lượng trung kiên của quý tộc, nào có thể lãng phí toàn bộ ở trên công tác hộ vệ, nhiều nhất là lâu đài hoặc sản nghiệp quan trọng, có một hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thủ hộ. Phúc siêu phàm là người đầu tiên tới, ba đệ tử phía sau hắn tốc độ so với hắn chậm hơn một chút, chẳng qua phúc siêu phàm cách nơi này rất gần. Cho nên cũng chưa kéo giãn khoảng cách lớn bao nhiêu. Phúc siêu phàm đầu tiên nhìn thấy chính là 12 bóng người hộ vệ vây quanh biệt thự, hắn tự nhiên là biết những người này đều là hộ vệ an toàn của thiên hậu Emma. Trước đó đều là từ trong tư liệu nhìn thấy, hôm nay thật sự nhìn thấy, trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Phúc siêu phàm nhìn thấy là 12 vị hộ vệ lơ lửng giữa không trung, ở trạng thái cảnh giới, trong tay bọn họ đều cầm trường kiếm phẩm chất cấp 4, trên người cũng là khôi giáp phẩm chất cấp 4. Nếu chỉ là như vậy, phúc siêu phàm trái lại sẽ không kinh hãi, chỉ cần thực lực đạt tới siêu phàm, là có thể rời khỏi mặt đất. Đây cũng là chỗ duy nhất siêu phàm mạnh hơn so với kỵ sĩ cần sau khi tới cấp 4 mới có thể rời khỏi mặt đất. Nhưng, phúc siêu phàm cảm giác khí tức của 12 vị hộ vệ, loại khí tức đó khủng bố đến mức khiến hắn cũng có loại hít thở không thông, hắn có thể 100% khẳng định, 12 vị hộ vệ này đều là kỵ sĩ. Kỵ sĩ có thể lơ lửng ở không trung, kỵ sĩ mặc khôi giáp phẩm chất cấp 4, cầm trường kiếm phẩm chất cấp 4, cái này còn cần nói sao? 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đây là lực lượng bảo an thượng tướng David sắp xếp cho thiên hậu Emma. Phúc siêu phàm cũng có loại cảm giác choáng váng. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, nếu sắp xếp đến trên chiến tinh, hầu như có thể ổn định 12 phòng tuyến không chịu trùng tộc xâm phạm. Mà chiến lực khủng bố như vậy, lại là dùng ở trên bảo an thiên hậu Emma, phúc siêu phàm cảm nhận được thật sâu thượng tướng David coi trọng cùng quan tâm yêu thương đối với thiên hậu Emma, là chú phúc, mời ngài vào. Emma thấy được phúc siêu phàm. Nàng biết quan hệ của David cùng phúc siêu phàm, vội vàng vẫy tay nói, thiên không kỵ sĩ cấp 4 che ở trước mặt phúc siêu phàm nghe được mệnh lệnh của Emma, bóng người chợt lóe tránh ra một thông đạo, phúc siêu phàm mang theo ba đệ tử bay đến trên sân thượng, nhìn thấy Emma không bị sao cả. Hắn cũng không khỏi yên lòng, xung quanh biệt thự tất cả đều là thi thể, có thể nhìn ra, lần này số người tập kích biệt thự rất nhiều, nếu không phải thượng tướng David sớm có sắp xếp, lần này đại khái sẽ rất nguy hiểm. Ở hành tinh Lenka để cháu bị sợ hãi, đây là trách nhiệm của chú. Phúc siêu phàm cười khổ mà nói. Hắn là siêu phàm thủ hộ hành tinh Lenka an toàn do hắn phụ trách, hắn nói cũng là không sai. Cái này không có bao nhiêu quan hệ với ngài, cháu cũng chưa bị kinh sợ gì cả, những người này ngay cả biệt thự cũng không thể tới gần. Emma mỉm cười nói, đang nói chuyện, lại có siêu phàm tới, chẳng qua bọn họ cũng chưa quá mức tới gần, đều bị khí tức 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 áp chế, đứng xa xa ở không trung. Siêu phàm càng lúc càng nhiều, Phúc siêu phàm bảo ba đệ tử đi qua tiếp đón. Emma không để các siêu phàm tiến vào biệt thự cũng không lớn. Không chiêu đãi được nhiều siêu phàm như vậy, đội chiến đấu đặc biệt của quân đội cũng tới, bọn họ bắt đầu trợ giúp duy trì trật tự, ở một mức độ nào đó mà nói, nơi này coi như là quan hệ quân đội. Emma cảm tạ các vị đã đến, tôi sẽ nhớ ân viện thủ của các vị. Emma hướng các siêu phàm trên bầu trời cảm tạ. Các siêu phàm đều rất vui vẻ, có câu này của Emma, bọn họ liền không đến phí công, các siêu phàm cũng không có ai đi hỏi thêm về việc 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nếu là David trước đây, dưới trướng xuất hiện 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Chương 2683, đến, 2, nhưng Thượng tướng David hiện nay, thân là phó thống soái quân đội, quyền lực đã đạt tới đỉnh phong của quân đội, tay cầm trọng binh, bản thân là tồn tại vô địch. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tồn tại căn bản là không phải vấn đề gì. Đương nhiên, kinh ngạc cũng là bình thường. Mặc cho ai ở trong liên bang vũ trụ một lần nhìn thấy 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đều sẽ kinh ngạc. Tổng thống liên bang, đại nguyên soái của quân đội, đều không có lực lượng bảo an như vậy. Một chiếc thiết giáp hạm khổng lồ từ không trung hạ xuống, loại chiến hạm này sẽ rất ít tiến vào tầng khí quyển, càng không cần phải nói tiếp cận thành thị. Chủ pháo trên thiết giáp hạm chỉ cần một pháo là có thể sang bằng thành thị, xuất hiện ở thành thị sẽ mang đến khủng hoảng thật lớn. Chẳng qua hôm nay là ngoại lệ. Trung tướng Bradford mang thiết giáp hạm điều khiển đến thành phố Chia, lơ lửng ở không trung tới gần biệt thự. Trung tướng Bradford ngồi tàu đổ bộ đi tới biệt thự, mặt đất nơi này còn chưa thu dọn. Lệnh nhân viên điều tra tiếp nhận. Trung tướng Bradford trầm giọng phân phó đối với sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá lập tức phát ra tin tức, trên thiết giáp hạm nhiều chiếc tàu đổ bộ bay ra. Trung tướng Bradford cầu kiến nữ sĩ Emma. Trung tướng Bradford nhìn 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thủ hộ ở ngoài biệt thự, sắc mặt chưa có biến hóa, hắn trầm giọng nói, chỉ có từng kiến thức chiến lực khủng bố của Thượng tướng David ở chiến trường, mới có thể không sinh ra kinh ngạc đối với Thượng tướng David có thể nắm giữ 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Phải biết rằng trong tay Thượng tướng David ngay cả trùng tộc cấp 5 cũng là nháy mắt giết chết, thiên không kỵ sĩ cấp 4 tuy mạnh nhưng đó chỉ là đối với người khác của liên bang vũ trụ mà nói. Mời Trung tướng Bradford vào đi. Emma tuy chưa từng gặp Trung tướng Bradford, nhưng cũng từng nghe nói về Trung tướng Bradford, đây là thủ hạ đắc lực của David, thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhường đường, Trung tướng Bradford tiến vào biệt thự. Ngay tại lúc Trung tướng Bradford bị người ta dẫn dắt đến trên sân thượng, không gian trên sân thượng bắt đầu vặn vẹo, sau đó một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Tất cả mọi người đều chấn động, loại phương thức xuất hiện này khiến mọi người có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Xuất hiện ở là David một thân quân phục thượng tướng, hắn vốn ở thần chúc đại thế giới, Emma nơi này xảy ra tập kích, tổ chức tình báo của hắn ngay lập tức hướng phân thân giám mục cấp 5 Ironsid ở lại điểm an toàn liên bang vũ trụ, phát ra tình báo khẩn cấp. David sau khi thông qua phân thân đạt được tin tức, lập tức mở ra lỗ dung không gian quay về điểm an toàn liên bang vũ trụ, sau đó chính là sử dụng năng lực thiên phú phá không, ở trong vũ trụ nhanh chóng di động. Cũng may thực lực David được tăng lên thật lớn, cái này cũng khiến năng lực thiên phú phá không của hắn cũng có tăng cường. David, Emma như là đứa nhỏ chịu ấm ức thật lớn, nhào vào trong lòng David. Trước đó Emma vẫn duy trì trấn định tự nhiên, nhưng nàng dù sao vẫn chỉ là cô gái trẻ tuổi, ở lúc bị đột ngột tập kích, lại có 30 người bị chém giết ngay tại chỗ, xác nằm ngổn ngang, trong lòng nàng thật ra rất kinh hoảng, nhưng Emma có thể tự mình khống chế. Nàng cũng biết nàng đại biểu cho tôn nghiêm của David, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, nhưng ở lúc nhìn thấy David, tất cả cái này đều không quan trọng nữa. Trung tướng Bradford và Phúc siêu phàm đều biết điều chưa ngay lập tức chào hỏi, mà là lặng yên đứng ở một bên, không đi quấy rầy một đôi này. David khẽ ôm thân thể run khe khẽ của Emma, hắn có thể cảm nhận được Emma bị kinh hãi, lửa giận bốc lên trong lòng hắn. Emma, không cần lo lắng, anh sẽ tăng mạnh phòng vệ của em. David nhẹ nhàng an ủi. Lời của David khiến Phốt Siêu Phàm cùng Trung tướng Bradford ở bên cũng không khỏi ngẩn ra, lực lượng hộ vệ như vậy còn muốn tăng cường nữa. Không cần, bên cạnh anh cũng cần giữ lại hộ vệ, Emma lúc này cảm xúc cũng ổn định, nàng khẽ lắc đầu nói. Nàng nghĩ tới bên cạnh còn có người, trên bầu trời xung quanh còn có Siêu Phàm, nàng đỏ bừng gò má, có chút không nỡ rời khỏi vòng tay David. Trung tướng Bradford, nói xem là chuyện gì xảy ra. David không để Emma rời khỏi mình, tay hắn kéo tay Emma, quay đầu hướng Trung tướng Bradford hỏi. Báo cáo Thượng tướng David, tổng cộng là 31 tên đạo tặc, đột nhiên xuất hiện ở ngoài biệt thự, ở lúc tiến vào phạm vi an toàn của biệt thự đã dẫn phát cảnh báo. Trước mắt do hộ vệ biệt thự giết chết 30 đạo tặc, còn có một đạo tặc đang lẫn trốn, đội tìm kiếm đã phái ra ngoài. Trung tướng Bradford mang tình báo nắm giữ báo cáo ra, chưa chạy khỏi hành tinh Lenka chứ? David nhàn nhạt hỏi. Chưa, ở sau khi xảy ra chuyện này, quân đội lập tức phong tỏa toàn bộ tuyến đường an toàn của hành tinh Lenka, không có một chiếc phi thuyền nào rời khỏi hành tinh Lenka. Trung tướng Bradford trả lời khẳng định. Đối với năng lực của Trung tướng Bradford, David vẫn cực kỳ tán thành. David gật gật đầu, cảm tạ các vị viện thủ, tôi tìm ra tội phạm đào tẩu trước, chiêu đãi các vị sau. David hướng các siêu phàm trên bầu trời mỉm cười nói. Không dám, có chuyện gì chúng ta có thể hỗ trợ, các siêu phàm vội vàng nói. Không cần. David vừa nói vừa buông ra tinh thần, phạm vi tinh thần 1000 cây số, lấy thời điểm nhận được cảnh báo để tính, chỉ cần không phải cường giả có năng lực không gian, không ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã phải tránh né các siêu phàm này, lại có thể chạy ra khỏi phạm vi 1000 cây số. Nói thật, các siêu phàm này xuất hiện, quả thật là khiến người chạy trốn kia không thể toàn lực chạy trốn. Tinh thần David vừa mới thả ra, hắn liền cảm nhận được khí tức đặc biệt mịt mờ. Thực lực Lionel thật sự là quá yếu, lại thêm thần thuật che giấu khí tức, có lẽ có thể giấu được siêu phàm của liên bang vũ trụ, muốn lừa gạt hắn vị bán thần này lại là không có khả năng. Lionel tránh ở dưới bùn đất, đột nhiên toàn thân nổi cả da gà, như là bị sự khủng bố to lớn nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này khiến Lionel nghĩ tới khi nhận nhiệm vụ, thần tà mị buông xuống loại cảm giác đó. Sau đó, Lionel bị một luồng lực lượng trói buộc, không gian xuất hiện một thông đạo, hắn bị lực lượng trói buộc kéo vào thông đạo không gian. Lionel từ trong hư không rơi ở trước mặt David, thân thể hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, cho dù tinh thần hắn cũng chịu phong tỏa, không thể sử dụng. Trung tướng Bradford có loại cảm giác xấu hổ, phái ra đội ngũ tìm kiếm chuyên nghiệp chưa có bất cứ thành tích gì. Mà Thượng tướng David tùy tay vẫy một cái, đã dùng loại thủ đoạn không biết này bắt kẻ đào tẩu về. Chương 2684, Thẩm vấn, 1, David cũng không lo lắng cho mình bại lộ thực lực gì, trong ba thế giới, hắn ở liên bang vũ trụ địa vị ổn định nhất, lấy chiến công không thể cãi lại, trở thành phó thống soái của quân đội liên bang, chỉ cần hắn không phải làm ra việc phản quốc, ai cũng không cách nào định tội cho hắn. Lại nói, ở thần chúc đại thế giới trên chiến trường trùng tộc, thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh đánh giá đối với David chính là sinh mệnh cấp thần, những thứ này cao tầng liên bang vũ trụ đều biết đến. Đã là sinh mệnh cấp thần, thi triển ra một ít thủ đoạn kinh người cũng là việc bình thường. Lấy địa vị của David, ai lại có gan lấy hắn làm nghiên cứu, có lẽ David thi triển thủ đoạn quá mức cao cấp, các siêu phàm nơi này chỉ là cảm giác không thể tưởng tượng, trái lại chưa phát hiện huyền bí trong đó, chỉ có Lionel tín đồ tà thần này từ thần chúc đại thế giới tới đây. Mới biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trong lòng Lionel không khỏi run rẩy, vì sao là ở trong lòng, đó là bởi vì thân thể hắn không thể nhúc nhích chút nào cả. Đây là lực lượng nên xuất hiện ở liên bang vũ trụ sao? Xuyên qua không gian bắt người, dù là ở thần chúc đại thế giới cũng chưa từng nghe nói vị cường giả nào có loại năng lực này. Trong lòng Lionel kinh hô, hắn không thể lý giải, thực lực như vậy sao có thể xuất hiện ở liên bang vũ trụ? Không phải nói liên bang vũ trụ siêu phàm mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua thực lực cấp 3 sao, vậy vị thượng tướng David này tính là cái gì? Các vị siêu phàm cũng không ở lâu, bọn họ đều có công việc của mình, hơn nữa bên này một kẻ chạy trốn cuối cùng đã bắt được, sau đó hẳn là việc thẩm vấn. Những thứ này đều là quân đội đến làm, thậm chí ngay cả phương diện chính phủ cũng không thể nhúng tay. Các siêu phàm đều tỏ vẻ cáo từ với thượng tướng David, sau đó rời khỏi biệt thự. Phốt siêu phàm cùng ba đệ tử ở lại. Một mặt hắn cùng David quan hệ không bình thường, một mặt khác hắn là siêu phàm thủ hộ hành tinh Lenka, ở lúc cần có thể cung cấp một ít trợ giúp, quân đội tự nhiên cũng ở lại, nơi này điều tra hiện trường, cùng cùng với điều tra đến tiếp sau đều sẽ do tổ chức tình báo của quân đội tiến hành. Đây cũng là một lần khảo nghiệm đối với thủ hạ của David. Từ trước tới nay, tổ chức tình báo quân bộ tinh vực Alidia đều không có nhiệm vụ gì quan trọng, sự kiện lần này quan hệ đến thượng tướng David, tổ chức tình báo nếu không lấy ra thành tích, nhắm chừng toàn bộ tổ chức tình báo quân đội đều sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Nhân viên điều tra chuyên nghiệp ở ngoài biệt thự tiến hành kiểm tra mọi phương vị đối với mỗi một thi thể, đối chiếu xác minh thân phận. Trung tướng Bradford, đưa hắn tới tầng hầm ngầm, ta lập tức quá đó thẩm vấn. David hướng Trung tướng Bradford phân phó. Trung tướng Bradford vung tay, hai vị siêu phàm quân đội tiến lên, xách lên Lionel rời khỏi. Leona, Nora, các người đưa Emma đi nghỉ ngơi trước. David quay đầu nói với hai vị nữ giáp sĩ, tay Emma tăng thêm khí lực, gắt gao bắt lấy tay David, nàng tuy chưa nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nàng không muốn tách ra với David. David nghĩ một chút, phương thức thẩm vấn của hắn cũng sẽ không tanh máu bao nhiêu, mang theo Emma cũng không sao cả. Được rồi, Emma, em ở lại bên cạnh anh. David có chút cưng chiều nói, trên mặt Emma lộ ra nụ cười của nàng khiến mắt David sáng ngời, vì thủ hộ nụ cười này, cho dù đối mặt thần linh David cũng dám chiến một trận. David đã nhìn ra thân phận của Lionel, tín đồ tà thần, kế tiếp hắn rất có thể phải đối mặt sẽ là một vị tà thần. Chú Phốt, lần này phiền chú rồi, David hướng Phốt siêu phàm nói, sau đó lại hướng ba đệ tử của Phốt siêu phàm gật đầu chào hỏi. Chú cũng chưa hỗ trợ cái gì. Khi tới đây các hộ vệ này của cháu đã giải quyết chiến đấu, Phốt siêu phàm nhìn 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, bất đắc dĩ nói. Thực lực của bọn họ vẫn là hơi yếu. David nhàn nhạt nói. Thế này còn thấp. Phốt siêu phàm giật mình nói, David chưa trả lời. Hắn không rõ vì sao tín đồ tà thần sẽ tìm tới Emma, so với thế lực tín đồ tà thần mà nói, thiên không kỵ sĩ cấp 4 thực lực quả thật là thấp. Nếu lần này tới là giám mục cấp 5, như vậy thiên không kỵ sĩ cấp 4 liền không thể ngăn cản. Đây là điều David không thể tiếp nhận. Chú Phốt, chú tới đại sảnh ngồi trước một chút, cháu đi xử lý một lần việc tội phạm bỏ trốn. David còn có việc cần xử lý, hắn nói. Chúng ta cũng không ở lại nữa. Có thời gian lại tụ tập, Phốt siêu phàm coi như là đã nói chuyện với David, lúc này mới chính thức đưa ra cáo từ. Vậy cũng tốt, cháu gần đây cũng sẽ không bế quan. Chờ sau khi xử lý sự tình kết thúc, cháu sẽ ở chia một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tụ tập. David cười nói. Emma nghe được David sẽ ở lại thành phố chia một đoạn thời gian, trong lòng càng thêm vui mừng. Từ trước tới nay, Emma đều không nghĩ yêu cầu David lưu lại, bởi vì nàng rất rõ. David không phải người thường, David là phó thống soái liên bang, là cường giả số một liên bang, là chiến thần liên bang. Emma này là thiên hậu số một, có danh tiếng vô song, nhưng chút danh tiếng này của nàng căn bản không thể so sánh với David. Chỉ có ở bên cạnh David, Emma mới có thể cảm giác mình cũng không phải thiên hậu gì cả, mà là một cô gái nhỏ đang trong tình yêu. Yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian, David sẽ đến làm bạn nàng như vậy là đủ rồi. Yêu người như vậy. Nàng biết mình không thể chiếm hữu toàn bộ thời gian của David, Phốt siêu phàm mang theo ba đệ tử rời khỏi, David mang theo Emma đi tới tầng hầm ngầm. Lúc này trong tầng hầm ngầm đã sớm làm xong chuẩn bị, Lionel ngồi ở trên ghế đặc chế của quân đội, kẹp ở mỗi một chỗ có thể phát lực, để người bị trói ở bên trên không thể phát động một chút sức lực nào. Đương nhiên, cái này chỉ là nhằm vào người liên bang, Lionel tín đồ cấp 3 tà thần này dùng cái ghế dựa này là không thể trói buộc. Nhưng lúc này tinh thần Lionel bị David giam cầm, điều này khiến tín đồ tà thần dựa vào tinh thần, mất đi toàn bộ năng lực. Thượng tướng David, nơi này có thuốc nói thật quân dụng, có thể khiến phạm nhân biết gì sẽ nói hết. Trung tướng Bradford giới thiệu cho David cái rương trên bàn bên cạnh. Trong rương còn có một dụng cụ hành hình, chỉ là bởi vì Emma ở bên, khiến Trung tướng Bradford chưa giới thiệu. Không cần những thứ này, tôi đại khái suy đoán được lai lịch nhóm người này rồi. Chỉ là không ngờ đối phương sẽ vươn tay đến liên bang. David phất tay nói, chương 2685, thẩm vấn, 2, hắn đi tới trước mặt Lionel, nhìn đôi mắt Lionel, phát động năng lực thiên phú, thôi miên. Nói thật, đối phó một tín đồ tà thần cấp 3, sử dụng năng lực thiên phú, thôi miên, đều là dư thừa, bởi vì có thể liên quan đến thần linh, David mới sẽ cẩn thận làm việc. Năng lực thiên phú, thôi miên, cũng không chỉ là để Lionel nói thật. Càng thuận tiện David kiểm tra trạng thái linh hồn của Lionel, phát hiện khóa tinh thần có khả năng chôn xuống. Ở thần chúc đại thế giới, thẩm vấn tín đồ tà thần là một công việc cực kỳ chuyên nghiệp, bởi vì trong linh hồn của đại bộ phận tín đồ tà thần, đều sẽ bị tín đồ tà thần cấp cao thậm chí bản thân tà thần an trí khóa tinh thần, ở lúc hỏi đến bí ẩn nào đó, khóa tinh thần sẽ nổ tung, khiến linh hồn tín đồ tà thần sụp đổ. Quả nhiên, ở sau khi mở ra năng lực thiên phú, thôi miên, David liền phát hiện khóa tinh thần, hơn nữa còn là tà thần dùng khóa tinh thần. Khóa tinh thần này chỉ cần bị phát hiện, đối với David mà nói sẽ không là phiền toái gì, hắn tuy chỉ là bán thần, nhưng trên thực tế tinh thần hắn không kém hơn thần linh một chút nào. Lionel chỉ cảm thấy một đạo năng lượng thò vào đầu óc hắn, sau đó đầu óc hắn thoải mái một trận. Chỉ là loại thoải mái này khiến Lionel không có một chút vui vẻ nào, ngược lại là càng thêm sợ hãi khiến trong ánh mắt hắn nhìn về phía David mang theo vô cùng kinh hãi. Ở trong lòng Lionel, càng bốc lên sóng triều ngập trời. Cái khóa tinh thần kia gieo vào linh hồn, Lionel tự nhiên là biết, đây là bọn họ trước khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, ở trong thần điện do thần tà mị thi triển thần lực tự mình bày ra. Thượng tướng David thế mà có thể phá vỡ khóa tinh thần thần tà mị bày ra, cũng chính là nói tinh thần thượng tướng David có thể sánh với thần tà mị, Lionel cũng muốn cho rằng thượng tướng David chính là một vị thần linh. Ngươi là tín đồ vị thần linh nào của thần chúc đại thế giới? David nhìn Lionel nhàn nhạt hỏi. Một câu hỏi ra, cả phòng đều chấn động, ai cũng không ngờ, vụ án tập kích ở liên bang vũ trụ, thế mà sẽ liên quan đến thần linh. Ở liên bang vũ trụ, việc thần linh đều là câu chuyện truyền kỳ của thế giới khác, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện ở trước mắt. Emma đột nhiên dùng sức bắt lấy tay David, tín đồ một vị thần linh đến đối phó nàng, đáp án này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Chủ ta, thần tà mị. Lionel không chịu khống chế trả lời, Lionel cũng không muốn trả lời, nhưng ở sau khi David hỏi ra, hắn liền không tự chủ được trả lời. Trên đầu của hắn chảy ra mồ hôi, phản bội thần linh loại chuyện này, từ sau khi hắn trở thành tín đồ chưa từng nghĩ tới. Nhưng hôm nay, Lionel cảm giác mình sợ là phải phản bội thần linh rồi, có lẽ cái này cũng không phải bổn ý của hắn, nhưng lời lại là từ trong miệng hắn nói ra. Thần tà mị, tay hắn vươn đủ dài, thế mà dám vươn đến liên bang vũ trụ. Vương tới chỗ ta rồi. David nhàn nhạt nói, trong lời nói của hắn không có một tia kính sợ nào đối với thần linh, ngược lại mang theo phẫn nộ bị khiêu khích. Vì sao tập kích Emma? David lại hỏi tiếp, vấn đề này mới là David quan tâm nhất, hắn không biết chính là thần tà mị vương tay đến liên bang vũ trụ, sao có thể tìm tới Emma, chẳng lẽ là phát hiện thân phận của hắn, hoặc là nguyên nhân khác, chủ ta thần dụ truyền giáo, Emma là công cụ truyền giáo tốt nhất. Lionel vẫn như cũ là có hỏi nhất định đáp, chỉ là Lionel trả lời cực kỳ ngắn gọn, cái này có liên quan với thôi miên, nhưng ý tứ trong đó thì khác. David nghe vào trong tai lại là thần tà mị thần dụ để Emma trở thành công cụ truyền giáo, điều này làm hắn cực kỳ tức giận. Emma là vẫy ngược của David, chạm vào nhất định chết, các ngươi là tới liên bang vũ trụ như thế nào, còn có bao nhiêu người? Mặt khác, các ngươi sao có thể giữ lại thần thuật? David liên tiếp hỏi. Lionel biết là sẽ nói, trả lời hết, trong mắt David cũng đang lóe ra sự lạnh lẽo, chiến tinh rất nhiều người liên bang có giao dịch với thần chúc đại thế giới, chuyện này hắn là biết, hơn nữa cũng là liên bang cho phép, năm đó hắn cũng từng giao dịch với thần chúc đại thế giới, nhưng những giao dịch đó đều là chịu liên bang theo dõi, tất cả đều là giao dịch vật phẩm cho phép, nhưng thế mà có người liên bang, có gan vì ích lợi mang lượng lớn tín đồ tà thần của thần chúc đại thế giới đưa vào trong liên bang, cùng cho sự che chở. Thậm chí có hai bức tượng thần cũng bị vận chuyển vào trong liên bang, chuyện này hậu quả nghiêm trọng, đã uy hiếp đến an toàn của liên bang. David suy nghĩ sâu xa một phen, ở trên vòng tay thân phận ngay cả nhấn vài cái, rất nhanh đã kết nối thành công với đại nguyên soái Andre. Thượng tướng David, lần này bế quan thật lâu, rốt cuộc có rảnh liên hệ tôi rồi. Tiếng đại nguyên soái Andre từ trong vòng tay thân phận truyền ra, đồng thời bóng dáng ông cũng chiếu ở tầng hầm ngầm. Toàn bộ quân nhân ở đây tất cả đều hướng hư ảnh đại nguyên soái Andre cúi chào, đại nguyên soái Andre là người đứng đầu quân đội. Ồ, đây là Emma à, thượng tướng David, cậu nên bầu bạn với Emma nhiều hơn. Đại nguyên soái Andre ở sau khi video cũng kết nối, thấy được Emma bên cạnh David, cười nói. Emma, vị này là đại nguyên soái Andre. David cười giới thiệu cho Emma, thật ra không cần giới thiệu. Emma ở lúc nhìn thấy đại nguyên soái Andre đã nhận ra, giống với Emma, đại nguyên soái Andre cũng là thường xuyên xuất hiện ở trong thiên võng. Emma hướng đại nguyên soái Andre hành lễ ra mắt, nàng thường xuyên tham dự rất nhiều hoạt động, đối mặt loại quan lớn thân phận địa vị này, Emma cũng có thể thông dong đối mặt. Đại nguyên soái Andre, hôm nay có hơn 30 người tập kích biệt thự của Emma. David thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Thế mà có người có gan động vào người của cậu. Đại nguyên soái Andre chấn động, nói, đại nguyên soái Andre biết so với người khác càng nhiều hơn, đắc tội David, mặc kệ là thế lực lớn hay quan lớn, không có một kẻ nào có thể còn sống. Bây giờ David càng nắm binh quyền, lại có tập đoàn tài chính khổng lồ trong tay, có thể nói là một trong mấy người đứng đầu liên bang vũ trụ. Cậu chưa ra tay chứ, tôi bảo sở điều tra đi xử lý, đại nguyên soái Andre lại nói tiếp. Ông cũng không muốn David ra tay tàn sát nữa, David là phó thống soái của quân đội, cuốn vào sự kiện tàn sát cũng không phải chuyện tốt gì. Tôi đã tra được thân phận của đối phương, toàn bộ là tín đồ tà thần từ thần chúc đại thế giới lẻn vào, bọn chúng tất cả đều có thủ đoạn quỷ dị, người như vậy tổng cộng có nhiều tới 1.000 tên, David lắc đầu nói. Chương 2686, tượng thần, một, cái gì? Chứng thực rồi. Đại nguyên soái Andre biết tính nghiêm trọng của sự việc. Ông trầm giọng hỏi, tín đồ tà thần của thần chúc đại thế giới, là tồn tại bị thần chúc đại thế giới đuổi giết, những người này được xưng là tồn tại tà ác, ở thần chúc đại thế giới tạo thành lượng lớn người chết. Một khi 1.000 tín đồ tà thần này ở liên bang vũ trụ tiến hành hoạt động hiến tế tà ác, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Đây là khẩu cung tín đồ tà thần bắt được, ngài xem trước một lần, David ở trên vòng tay thân phận thao tác một phen, nói. Hư ảnh đại nguyên soái Andre cũng đang xem vòng tay thân phận, tiếp thu cái gì, chốc lát sau, sắc mặt ông âm trầm hẳn lên, coi trời bằng vung, xem ra chiến tinh bên kia cần chỉnh một lần hẳn hoi. Đại nguyên soái Andre tức giận nói. Xem xong khẩu cung, đại nguyên soái Andre ý thức được sự kiện nghiêm trọng, lần này 1.000 tín đồ tà thần cấp 2 đã tương đương với thực lực siêu phàm bình thường, tồn tại như vậy tụ tập cùng một chỗ, dù là quân đội đi bắt. Cũng cần cân nhắc đến nhân thủ cần vận dụng. Phải biết rằng 1.000 tín đồ tà thần này nay ẩn nấp ở trong người thường, đối phó nhiều cường giả như vậy, quân đội ít nhất cũng cần điều động siêu phàm vượt qua số lượng này. Về phần nói trong quá trình bắt có thể dẫn phát ngộ thương cùng hỗn loạn, càng không thể phỏng đoán. Thượng tướng David, việc này do cậu phát hiện, liền do cậu toàn quyền xử lý đi, nhất định phải chú ý đừng để bình dân thương vong quá lớn, mặc kệ thế lực, hay là cá nhân nào, cậu đều có quyền bắt. Đây là sự kiện liên quan đến liên bang an toàn, tôi cho cậu quyền lộng quyền. Trong lòng đại nguyên soái Andre suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định, ai bảo David thực lực mạnh nhất, liên bang vũ trụ có thể thoải mái giết chết tín đồ thần tà mị cấp 2 cấp 3 cũng chỉ có David. Mặt khác, nếu cần điều động siêu phàm, tôi sẽ hợp tác phương diện chính phủ, trong thời gian ngắn tụ tập siêu phàm nhiều nhất có thể, nhưng cái này cần thời gian. Đại nguyên soái Andre tiếp tục nói. Đại nguyên soái Andre, chỉ cần quyền lộng quyền là đủ rồi, việc này do tôi đến xử lý, về phần nói tiếp viện, trước đừng chuẩn bị, tôi có nắm chắc giải quyết việc này. David mỉm cười gật đầu nói, đại nguyên soái Andre nếu không cho David quyền lộng quyền, David cũng sẽ nghĩ cách kiếm được. Trong tay David có quyền lực, hắn đã sớm không cần giống như trước xông qua chiến đấu với kẻ địch như vậy, sau lưng hắn là quân đội với thế lực khổng lồ. David ở thành phố chia bầu bạn với Emma thời gian 3 ngày. Quân đội cũng ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian, điều tra rõ toàn bộ nhân viên cùng thế lực tham dự sự kiện lần này từ chiến tinh đến bên trong liên bang. Chẳng qua quân đội cũng chưa có bất cứ hành động gì, toàn bộ điều tra đều là bí mật tiến hành. Trong thời gian 3 ngày này, 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ cũng có sự trưởng thành thay da đổi thịt. David căn bản chưa từng nghĩ tiềm lực trưởng thành của 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này. Hắn lợi dụng hoa quả linh vật. Mang 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tăng lên thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Vốn David cho rằng 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đủ bảo đảm Emma an toàn, bây giờ hắn lại có chút không yên tâm. May mà tài nguyên trong tay đủ, muốn mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 tăng lên thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không phải việc gì khó. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thân phận là hợp pháp, hơn nữa những thân phận hợp pháp này có thể từ 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sinh ra đến bây giờ đều có ghi lại. Bọn họ vốn là thiên không kỵ sĩ cấp 4 bán thành phẩm sở nghiên cứu vĩnh sinh làm ra, trải qua David hồi sinh, lại lần nữa truyền thừa phép tu luyện kỵ sĩ, khiến bọn họ trở thành kỵ sĩ thật sự. Emma, anh phải đi rồi, chờ giải quyết xong chuyện lần này, anh sẽ trở về. David cười nói với Emma. Anh nhất định phải cẩn thận, Emma không giữ lại David, nàng biết David là cần đi làm chuyện quan trọng, nàng chỉ là quan tâm dặn dò. Anh là người mạnh nhất liên bang, anh ở trong nhẫn không gian của hộ vệ để lại đồ ăn nấu nướng sẵn còn có rượu vang, em khi muốn ăn gọi hộ vệ lấy ra là được. David có chút nói đâu đâu dặn dò, lần này đồ ăn nấu nướng cùng rượu vang lưu lại, đều là chuyên môn làm cho Emma. Emma chỉ là người thường, thân thể không thể thừa nhận quá nhiều năng lượng trùng kích, David bỏ thêm trong đồ ăn cùng rượu vang vi lượng, bất diệt sinh mệnh lực. Còn ăn như vậy nữa, em sẽ béo, Emma có chút rối rắm nói. Hương vị của đồ ăn, khiến kế hoạch khống chế ăn uống của Emma hoàn toàn mất khống chế, nàng cũng đang lo lắng vấn đề dáng người còn có thể giữ được nữa hay không. Yên tâm đi, mỗi lần dùng bữa chỉ cần uống một ly rượu vang đó là có thể trợ giúp em vô luận ăn như thế nào cũng sẽ không béo, đồng thời còn có thể khiến em giữ mãi được dung nhan. David cười nói, Emma lộ ra nụ cười hạnh phúc, ai sẽ tin tưởng thượng tướng David được xưng là chiến thần liên bang, sẽ nấu đồ ăn ngon cho nàng. Hơn nữa còn tự mình ủ rượu vang có hiệu quả đặc thù. Loại hạnh phúc này khiến ly biệt u sầu giảm bớt một chút. Hành tinh Paula là một tinh cầu bình thường, ở trong toàn bộ tinh vực The Forger, cũng không nổi tiếng bao nhiêu. Hai bức tượng thần, thần tà mị và thần máu, chính là bị vận chuyển tới thành phố ác hành tinh Paula. Tuy hai bức tượng thần ở trong quá trình vận chuyển, sử dụng rất nhiều thủ đoạn để che giấu tin tức, nhưng hệ thống tình báo của quân đội một khi vận chuyển, muốn điều tra cái gì vẫn là cực kỳ thoải mái. Không chỉ là vị trí hai bức tượng thần, ngay cả vị trí toàn bộ tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới, cũng đều bị tra xét rõ ràng. Một hạm đội do 200 chiếc thiết giáp hạm tạo thành tiến vào tinh vực The Forger, đây là đội tàu bảo vệ của David. Ở sau khi David xuất hiện ở thành phố Chia, đội tàu bảo vệ liền lập tức chạy tới. Cho nên khi David ra ngoài, chính là ngồi tàu chỉ huy của đội tàu bảo vệ. Nhưng ở sau khi thông qua cổng truyền tống vũ trụ tới tinh vực The Forger, David liền tự rời khỏi đội tàu bảo vệ ở lại cổng truyền tống vũ trụ chờ đợi, hắn thì một mình hành động. David có chút không quen tốc độ của thiết giáp hạm. Vốn tốc độ của thiết giáp hạm ở trong chiến hạm xem như rất nhanh, nhưng đó là ở lúc thực lực của hắn chưa tăng lên. Nay nắm giữ năng lực thiên phú, phá không, thực lực cũng thành bán thần, phương thức đi đường nhanh nhất chính là sử dụng năng lực thiên phú, phá không. Trực tiếp dịch chuyển không gian đường dài. Chương 2687, Tượng Thần, 2, David từ trong thông đạo không gian xuất hiện. Hắn đang ở cho cạnh một con đường, ở trước mặt hắn là một tòa cao ốc 30 tầng. Tổng bộ tập đoàn Lam, David nhìn thấy tấm biển trên cao ốc, xác nhận vị trí chính xác. Hắn là thông qua tọa độ trên bản đồ trực tiếp truyền tống, đối với nơi xa là truyền tống chính xác đường dài, hắn cũng rất ít sử dụng. Trước kia muốn truyền tống đường dài tới nơi xa lạ, đều sẽ truyền tống trước đến khu vực đại khái cách mục tiêu 1.000 cây số, sau đó thông qua tinh thần định vị để truyền tống chính xác. Lần này bởi vì bản đồ vũ trụ của Liên bang vũ trụ có tọa độ cực kỳ chính xác, khiến David ở lúc sử dụng năng lực thiên phú phá không, có thể tiến hành truyền tống chính xác khoảng cách siêu xa. Đối với David đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị, hệ thống thiên võng của hành tinh Paula chưa có bất cứ phản ứng nào. Thậm chí năng lực thiên phú, phá không, hình thành thông đạo không gian sinh ra lỗ thủng không gian, cũng tương tự chưa làm ra phản ứng. Đây là vì quyền hạn của David, vòng tay thân phận của hắn hướng thiên võng triển lãm thân phận của hắn, hắn có được đặc quyền không chịu thiên võng quản lý khống chế. David vẫn như cũ là một bộ quân phục thượng tướng, hắn cũng không cần giấu giếm thân phận, cứ như vậy đi về phía tổng bộ tập đoàn Lam. Căn cứ tình báo, tổng bộ tập đoàn Lam đạt được không ít dược vật hiếm thấy đến từ thần chúc đại thế giới. Tập đoàn Lam lấy việc làm thuốc là chủ nếu có thể nghiên cứu ra vật phỏng chế những dược vật này, như vậy sẽ mang đến lợi ích khả quan cho tập đoàn Lam. Vì phần ích lợi này, tập đoàn Lam mang hai bức tượng thần coi là tác phẩm nghệ thuật vận chuyển về, đồng thời còn có 6 tín đồ tà thần cùng nhau đi theo bảo vệ tượng thần. Trên mặt David mang theo nụ cười mỉm, hắn đã cảm giác được hai bức tượng thần, tuy nhỏ chút, nhưng vô luận là từ trên công nghệ, hay là trên tài liệu, lại là tượng thần thật sự. Hắn còn cảm giác được trong hai bức tượng thần ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng, cùng với một tia khí tức thần niệm kia. Vì cam đoan an toàn trình độ lớn nhất, thần tà mị và thần máu đều 3 vị tín đồ tà thần cấp 3, đồng ý mang hai bức tượng thần gửi cùng một chỗ, như vậy thì có thể có 6 vị tín đồ tà thần cấp 3 cùng nhau bảo vệ. Ở liên bang vũ trụ, muốn cùng lúc đối phó 6 vị tín đồ tà thần cấp 3, hầu như là một chuyện không có khả năng làm được. Đặc biệt dưới tình huống ở trong thành thị nhân khẩu hơn chục triệu này, không thể sử dụng vũ khí vũ trụ. Có thể nói, dù là việc hai bức tượng thần tiết lộ, sáu vị tín đồ tà thần cấp 3 cũng có tự tin bảo vệ hai bức tượng thần rời khỏi. Lúc này sáu vị tín đồ tà thần cấp 3 đang ngồi ở trước tượng thần, đều tự hướng thần linh của mình cầu nguyện, đột nhiên một lực lượng bao phủ toàn thân bọn họ. Sáu vị tín đồ tà thần cấp 3 không biết đã xảy ra chuyện gì, nơi này rời xa thần linh, chẳng lẽ là thần niệm trong tượng thần xảy ra vấn đề? Bọn họ đều không nghĩ tới lực lượng làm bọn họ không thể nhúc nhích sẽ đến từ bên ngoài, nơi này là liên bang vũ trụ, sao có khả năng sẽ có lực lượng áp chế bọn họ? Cao ốc tổng bộ tập đoàn Lam 30 tầng cảnh báo nổi lên khắp nơi, David mặc kệ cảnh báo, hắn sau khi đi vào tòa nhà, tìm tới thang máy đi vào. Lúc này toàn bộ tòa nhà 30 tầng tất cả mọi người trên dưới đều hôn mê, theo David thấy, hắn chưa mang những người này giết chết toàn bộ đã là nhân từ. Rất hiển nhiên, hệ thống an toàn của tổng bộ tập đoàn Lam phát hiện vấn đề, thang máy bị mạnh mẽ tập trung. David cũng không có ý tưởng đi phá giải hệ thống an toàn, tinh thần hắn bao vây thang máy, toàn bộ linh kiện khống chế máy móc phía trên thang máy đều bị lực lượng khổng lồ khủng bố kéo gãy. Thang máy do tinh thần khống chế mang theo David lên tầng 29, nơi này cũng là vị trí chuẩn xác của hai bức tượng thần. David ra khỏi thang máy, hắn đi đến trước một lối thoát hiểm này khóa cực kỳ phức tạp, nhưng loại phức tạp này ở trước mặt tinh thần của hắn, bị bạo lực mạnh mẽ phá vỡ. Hắn đi qua lối thoát hiểm tổn hại, thấy được sáu tín đồ tà thần cấp 3 cùng với hai bức tượng thần, tự như là cảm giác được nguy hiểm, hai bức tượng thần đồng loạt lóe sáng lên. Sau đó hai luồng ánh sáng màu vàng bay vào trong cơ thể hai tín đồ tà thần cấp 3, đồng thời lực lượng tín ngưỡng bảo tồn trong tượng thần cũng điên cuồng ùa vào trong cơ thể hai tín đồ tà thần cấp 3. Thần linh hàng lâm. David nhìn cảnh tượng trước mắt, nhàn nhạt nói, hắn không có một chút kinh hoảng, nơi này là liên bang vũ trụ, trừ hắn bán thần này có cây thế giới bảo hộ, bất cứ thần linh nào ở liên bang vũ trụ đều sẽ bị toàn bộ đại thế giới mạnh mẽ áp chế. Lại nói, thần niệm trong hai bức tượng thần rời xa bản thể thần linh, cũng không ở cùng đại thế giới với bản thể thần linh, điều này khiến lực lượng thần niệm có thể vận dụng cực nhỏ, cũng chỉ là lực lượng tín ngưỡng trong hai bức tượng thần. Chỉ là David không đoán trước được thần tà mị cùng thần máu thật có thể đủ hạ quyết tâm, thế mà phái ra thần sứ. Phải biết rằng ngay cả năm đại thần điện khống chế thần chúc đại thế giới, mỗi nhà thần điện số lượng thần sứ cũng là cực kỳ có hạn. Nhắm chừng đây cũng là sự chuẩn bị lớn nhất của thần tà mị cùng thần máu ở lại liên bang vũ trụ, quả thật, nếu là cường giả khác của liên bang vũ trụ tới đây, cho dù là có thể thực lực mạnh hơn sáu tín đồ tà thần cấp 3, cũng sẽ bị hai vị thần sứ thần linh hàng lâm đánh bại. Khí thế trên người hai vị thần sứ càng lúc càng mạnh, rất nhanh đã đạt tới cấp 5, thực lực cấp 5 vốn là không thể giải thoát tinh thần David trói buộc, nhưng năng lượng của thân thể thần linh hàng lâm là lực lượng tín ngưỡng chuyển đổi thần lực. Loại năng lượng này cấp bậc quá cao, David chỉ dựa vào tinh thần đã không thể trói buộc bọn họ. Thân thể thần linh hạng lâm của thần tà mị và thần máu, có một bộ phận linh trí của bản thể thần linh, bọn họ ở lúc nhìn thấy David, rõ ràng lộ ra nét nghi hoặc. Bọn họ thấy được một vị quan quân liên bang mặc quân phục thượng tướng, mấu chốt nhất là, khí tức trên người vị thượng tướng liên bang này thế mà lại là bán thần, chính là khí tức bán thần này đã dẫn phát tượng thần tự động bảo hộ, mạnh mẽ tiến hành thần linh hạng lâm. Chương 2688, thu hoạch, 1, thần tà mị, thần máu, chuyện các ngươi lộ rồi, tản ra thần linh hàng lâm, bó tay chịu trói. David nhìn thân thể hai vị thần linh hàng lâm, trầm giọng nói, thần tà mị cùng thần máu, như thế nào cũng không ngờ, David sẽ nói như vậy, cho dù bọn họ ở thần chúc đại thế giới là tà thần, cũng chưa từng chịu vũ nhục như thế. Giết, thần tà mị và thần máu đồng thời quát. Hai thân thể thần linh hàng lâm lao về phía trước, thân thể thần linh hàng lâm của thần máu vung tay lên, cả gian phòng đều bị biển máu tràn ngập, thân thể thần linh hàng lâm của thần tà mị kích phát ra ảo ảnh thành mảng. David đứng ở tại chỗ, biển máu ẩn chứa năng lượng ăn mòn, ở lúc tới gần thân thể hắn, đã bị chắn ở bên ngoài cơ thể, căn bản không thể tiếp xúc với thân thể hắn. Về phần ảo ảnh thành mảng kia, ở trong mắt David càng là sơ hở khắp nơi. Hai thân thể thần linh hàng lâm cũng ở dưới biển máu cùng ảo ảnh yểm hộ, đi tới trước người David, hai đôi tay lóe thần văn muốn ấn về phía David. Một khi bị hai đôi tay lóe thần văn này tiếp xúc, năng lực khống chế mạnh nhất của hai vị tà thần liền có thể phát huy hiệu quả. Chỉ là tốc độ của David nhanh hơn, hắn phát sau mà đến trước, hai tay so với thân thể hai vị thần linh hàng lâm tốc độ nhanh hơn một nhịp, đánh ở trên thân thể thần linh hàng lâm. David cực kỳ thất vọng. Hắn ban đầu vẫn là tính tranh tài một trận hẳn hoi với thần tà mị, thần máu, nhưng thân thể thần linh hàng lâm của thần tà mị và thần máu thực lực thật sự là quá yếu, ở liên bang vũ trụ thân thể thần linh hàng lâm như vậy thực lực đều bị áp chế đến trình độ cấp 5 sơ kỳ, lại thêm năng lực thiên phú của hai vị tà thần tuy quỷ dị, nhưng cách có thể uy hiếp đến David vẫn là kém quá xa. Trong hai đòn của David, mang theo năng lượng quy tắc hủy diệt, sau khi đánh trúng thân thể hai thần linh hàng lâm, thân thể thần linh hàng lâm đồng loạt nổ tung, thân thể hai vị thần sứ biến thành xương máu, biển máu cùng ảo ảnh trong phòng đồng thời biến mất không thấy. Hai thần niệm không chỗ nào để trốn, đang muốn trở về tượng thần, liền bị ảnh thị hấp thu. Sau chiến đấu ngắn ngủn, trong phòng chỉ còn lại bốn tín đồ tà thần cấp 3 cùng hai bức tượng thần mất đi thần niệm. Tinh thần David bao vây hai bức tượng thần, hai bức tượng thần biến mất ở trong phòng, bị hắn thu vào mặt dây chuyền không gian. Tượng thần là cực kỳ quý giá, ít nhất David đến nay chưa đạt được phương pháp chế tác tượng thần. Có thể hành động rồi. David ở trên vòng tay thân phận phát ra một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này thông qua thiên võng hướng về các tinh vực của liên bang vũ trụ truyền đi. Ngay tại lúc David giết chết hai vị thần sứ, ảnh thị mang hai luồng thần niệm hấp thu, các tín đồ tà thần đang ở các nơi của thần chúc đại thế giới đồng thời cảm giác được thân thể suy yếu. Bọn họ kinh hãi phát hiện liên hệ của bọn họ và thần linh biến mất, thông đạo tín ngưỡng song hướng chặt đứt. Xảy ra loại chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là tượng thần lần này theo bọn họ cùng nhau tới liên bang vũ trụ đã xảy ra chuyện. Còn chưa chờ các tín đồ tà thần tìm nguyên nhân, tổ hành động của quân đội đã xuất hiện, các tín đồ tà thần không còn tượng thần ủng hộ này đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Quân đội xuất động giáp sĩ, ở các tinh cầu của liên bang vũ trụ rất nhẹ nhàng đã mang các tín đồ tà thần bắt thành công. Nếu chưa giải quyết hai bức tượng thần, liên bang vũ trụ muốn động vào các tín đồ tà thần này, không trả giá thật lớn là rất khó hoàn thành. Bắt tín đồ tà thần chỉ là bước thứ nhất, cùng lúc toàn bộ tín đồ tà thần sa lưới. Nhân viên quân đội còn lại cũng bắt đầu hành động. Trên chiến tinh, từng tổ giáp sĩ chấp pháp xuất động, từng vị người liên bang ở địa vị cao bị bắt, ở trong liên bang, mười mấy tập đoàn tài chính cùng thế lực bị niêm phong tài khoản, nhân viên điều tra vào đóng ở các tập đoàn tài chính cùng thế lực này. Bắt đầu từ lúc các tập đoàn tài chính cùng thế lực này vì ích lợi bán rẻ ích lợi liên bang, đã quyết định vận mệnh của bọn họ, những người này phản bội liên bang vũ trụ, đối mặt trừng phạt nghiêm trọng nhất, đương nhiên. Tuyệt đại bộ phận người trong đó cũng không biết, người thần chúc đại thế giới bọn họ thả vào trong liên bang nguy hiểm bao nhiêu, nhưng pháp luật cũng sẽ không cân nhắc đến một điểm này. Tập đoàn tài chính Lưu Tu cũng xong rồi, tổng giám đốc Baxter là một đám kẻ tham dự bị bắt sớm nhất, hắn đối mặt không phải pháp luật chế tài, mà là nội bộ quân đội thẩm phán. Ở thần chúc đại thế giới, thần tà mị và thần máu đồng thời cảm giác được thần niệm của mình biến mất, tuy nói cách xa một đại thế giới. Nhưng liên hệ giữa thần niệm và bản thể vẫn như cũ có thể cảm giác, nhưng đột nhiên, chút liên hệ mơ hồ đó đã biến mất. Thần tà mị và thần máu lập tức hiểu, đó là tượng thần của bọn họ đã xảy ra vấn đề, rất có thể bị tiêu diệt rồi. Vì sao thần tà mị và thần máu sẽ được chọn làm một đám trước hết tiến vào liên bang vũ trụ, chính là vì hai vị thần linh có thần sứ. Tác dụng của thần sứ khiến tín đồ tà thần hướng tới liên bang vũ trụ có chiến lực mạnh nhất cam đoan, lúc cần thiết. Còn có thể thi triển ra thần tích, để ảnh hưởng các tín đồ mới. Ở thần chúc đại thế giới, thủ đoạn hấp dẫn tín đồ của thần linh chính là thi triển thần tích, loại thần tích vượt xa nhân loại tưởng tượng đó, có thể sinh ra hiệu quả cực kỳ rung động đối với người thường. Người thường ở sau khi nhìn thấy thần tích, sẽ sinh ra kính sợ đối với thần linh, từ kính sợ mà sinh ra tín ngưỡng. Thần tà mị và thần máu đều không biết, vì sao sẽ nhanh như vậy tượng thần bị hủy, phải biết rằng lần này là đi qua 1.000 vị tín đồ tà thần. Ở trong 12 vị tà thần nhắm chừng, một cửa khó nhất không phải ở liên bang vũ trụ truyền bá tín ngưỡng, mà là quá trình tiến vào liên bang vũ trụ. Tuy là tổn thất hai vị giám mục cấp 5, nhưng toàn bộ quá trình nhập cư trái phép vẫn là cực kỳ thuận lợi. Cái này vốn khiến 12 vị tà thần sinh ra lòng tin đối với ở liên bang vũ trụ thành lập tín ngưỡng, chỉ cần lần này thần tà mị và thần máu thành lập tín ngưỡng thành công. Như vậy 10 vị tà thần còn lại liền có thể sử dụng phương pháp tương tự. Mang tín ngưỡng kéo dài đến liên bang vũ trụ. Chỉ là không ngờ, tín ngưỡng vừa mới đặt chân ở liên bang vũ trụ, đã bị dập tắt. Chương 2689, thu hoạch, 2, toàn bộ tà thần đều biết, mất đi hai bức tượng thần, 1.000 tín đồ tà thần kia cho dù còn sống, cũng mất đi lực lượng, không khác gì người thường. Mà tín đồ tà thần mất đi giá trị, muốn sống yên ở liên bang vũ trụ, sợ là rất khó làm được. Đáng tiếc liên bang vũ trụ quá mức xa xôi. 12 vị tà thần cho dù là muốn thăm dò nguyên do trong đó, cũng không có con đường thu hoạch. Liên bang vũ trụ, động tác của quân đội cực kỳ cường thế, toàn bộ liên bang đều vì vậy thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, nguyên nhân sự kiện cũng không thể giấu giếm, lúc ấy số lượng siêu phàm tới thành phố chia quá nhiều, cho dù các siêu phàm này muốn giữ bí mật, cũng không cách nào ngăn trở người hữu tâm dòm ngó. Thượng tướng David Trùng Quan giận dữ vì Hồng Nhan, ra tay lần nữa rồi. Nhưng, cũng có rất nhiều thế lực cũng đang cảm thán, tính cách Thượng tướng David theo thân phận tăng lên, cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Đặt ở trước kia, sau khi chuyện như vậy xảy ra, đi kèm thường thường đều là mấy vạn người hủy diệt, nhưng lần này lại là thông qua quân đội để xử lý, tuy sự kiện cũng rất âm ỉ, lại chưa tạo thành máu chảy thành sông. Trong toàn bộ quá trình, không có người nào biết Thượng tướng David chiến đấu cùng hai thân thể thần linh Hàn Lâm, chỉ có thiên võng hành tinh Paula ghi lại năng lượng dao động mãnh liệt lúc đó. Những ghi chép này bị quân đội dọn sạch, chỉ có cao tầng quân đội mới biết được, nơi đó từng xảy ra một cuộc đại chiến. Tự nhiên, đại chiến này là quân đội căn cứ thiên võng ghi lại phán đoán. Nhưng trên thực tế, hai vị thân thể thần linh Hàn Lâm thực lực chỉ có cấp 5, ở dưới quy tắc đại thế giới liên bang vũ trụ áp chế, David ra tay một chút đã có thể giải quyết. Thậm chí, David cũng có loại cảm giác, nếu để hắn ở liên bang vũ trụ chiến đấu với bản thể thần linh, hắn cũng có sự tự tin nhất định. Đội tàu bảo vệ 200 chiếc thiết giáp hạm tạo thành quay trở về ngoài không gian hành tinh Lenka tinh vực Alidia. Thiếu tướng Modric. Anh dẫn dắt đội tàu bảo vệ quay về phòng tuyến. Mang cái này an trí ở chỗ phòng tuyến, về sau bất cứ nhân viên nào ra vào, đều phải tiếp nhận cái này chiếu xạ, không chịu ảnh hưởng mới có thể tiến vào trong liên bang. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một cái rương mặt ngoài bình thường giao cho thiếu tướng Modric, nói. Thiếu tướng Modric ở tinh vực Alidia thân phận cực kỳ đặc thù, hắn là quan chỉ huy đội tàu bảo vệ của tư nhân Thượng tướng David, xem như thân tín tuyệt đối của Thượng tướng David, lại nắm giữ chiến lực vũ trụ cường đại 200 chiếc thiết giáp hạm, ở một mức độ nào đó, chiến lực cũng không yếu hơn so với quan chỉ huy một hạm đội tiêu chuẩn vạn chiếc, hơn nữa bởi vì đội tàu bảo vệ số lượng chiến hạm ít, ngược lại có thể phát huy ra chiến lực càng thêm khủng bố. Thiếu tướng Modric đối với Thượng tướng David là cảm ơn. Oán giận duy nhất chính là không thể giống đội tàu bảo vệ bình thường, theo sát ở bên cạnh Thượng tướng David. Lần này nhận được mệnh lệnh của Thượng tướng David, tuy vẫn như cũ là để đội tàu bảo vệ quay về phòng tuyến tinh vực Alidia, nhưng đã có nhiệm vụ cụ thể, điều này làm thiếu tướng Modric cảm giác có tác dụng. Thượng tướng David, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Modric kính lễ, đáp. David gật gật đầu, tay hắn vung lên, không gian cũng bị xé rách, ở trong tiếng cảnh báo điên cuồng của tàu chỉ huy. Bóng dáng hắn biến mất không thấy, thiếu tướng Modric bất đắc dĩ sai người đóng lại cảnh báo, phương thức thượng tướng David rời khỏi quá mức kinh người, dẫn phát năng lượng không gian dao động khiến trí năng của tàu chỉ huy tưởng gặp khe hở không gian. Đối với sự cường đại của thượng tướng David, thiếu tướng Modric cùng các quân nhân đội tàu bảo vệ sớm đã quen, cạnh biệt thự thành phố chia, David từ trong thông đạo không gian đi ra. Nhìn thấy thượng tướng David đột nhiên xuất hiện. Leona nữ giáp sĩ đang ở tuần tra vội vàng thông báo Emma. David, mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi trước một chút. Emma ra cửa nghênh đón, vừa giúp David thay quân phục, vừa quan tâm nói. Emma chưa hỏi David tình huống bên ngoài, cái này cũng không phải nàng không quan tâm, nàng thông qua con đường khác cũng nhận được một ít tin tức. Trong khoảng thời gian này, chịu việc Emma bị tập kích ảnh hưởng, từ chiến tinh đến các tinh cầu liên bang, quân đội bắt lượng lớn nhân viên. Trong tin tức cũng đang đưa tin việc một ít quan viên quan trọng của liên bang không làm tròn trách nhiệm. Emma nhìn thấy những tin tức này, đã vui vẻ lại lo lắng, David làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là đang vì việc nàng bị tập kích mà trả thù, lo lắng là, chuyện này liên quan đến thần linh thế giới khác. David tuy cường đại, nhưng vẫn như cũ khiến Emma lo lắng an toàn của David. Trong liên bang gần ngàn tín đồ tà thần bị bắt hết, toàn bộ thế lực liên quan đến cũng bị quét dọn, những người này thật sự là điên rồi. Bọn họ không biết việc tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới làm, tín đồ tà thần mỗi một lần hiến tế, thường xuyên sẽ làm toàn bộ sinh mệnh ở một đại lục tất cả đều trở thành tế phẩm. David vừa hưởng thụ Emma chiếu cố, vừa mang sự việc nói ra, Emma cũng là lần đầu tiên biết, thì ra tín đồ tà thần nguy hại như vậy, nàng cũng không khỏi may mắn các tín đồ tà thần đó dọn sạch kịp thời, nếu không rất có thể tạo thành tai họa cực lớn, lần này có thể ở lại bao lâu? Emma giống như vô tình hỏi. Nhưng David có thể cảm nhận được Emma chờ mong, trong lòng hắn cũng quyết định bầu bạn Emma thêm một đoạn thời gian. Thật ra David còn chuẩn bị lập tức quay về thần chúc đại thế giới, tìm thần tà mị, gây sự, nhưng vì Emma chờ mong, hắn quyết định ở thêm một đoạn thời gian. Lúc em có nguy hiểm, rất nhiều siêu phàm đến đây, chúng ta cũng nên cảm tạ bọn họ một lần, vài ngày nữa chúng ta tổ chức một lần tiệc tối, mời các siêu phàm này, sau đó anh sẽ ở thành phố chia nghỉ ngơi 2 tuần. David cười nói. Nghe xong David sắp xếp, tâm tình Emma lập tức trở nên thật tốt, động tác của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. David và Emma cùng nhau dùng bữa tối, lại cùng nhau xem TV, mấy ngày nay trong lòng Emma luôn lo lắng cho David, tâm tình thả lỏng, xem TV một lúc nàng đã ngủ ngay bên cạnh David. David gọi Leona và Nora hai vị nữ giáp sĩ tới, mang Emma đi nghỉ ngơi, hắn thì đi tới tầng hầm ngầm. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng tu luyện mỗi ngày của hắn cũng sẽ không dừng lại, chỉ là không kịch liệt như trước đó. Quá trình tu luyện sau thân thể bán thần chính là không ngừng tăng lên tỷ lệ năng lượng trong thân thể bán thần, từ một nửa năng lượng hóa tăng lên tới cao hơn, mãi cho đến 100% năng lượng hóa, là có thể trở thành cấp thần. Chương 2690, thu hoạch, 3, như David, thì cần không ngừng hấp thu năng lượng quy tắc hủy diệt, mang năng lượng quy tắc hủy diệt, dung nhập đến trong thân thể bán thần, khiến tỷ lệ năng lượng quy tắc hủy diệt trong thân thể bán thần tăng lên. Quá trình này không có khả năng quá nhanh, chủ yếu vẫn là thân thể bán thần năng lượng hóa tăng lên cũng không phải một quá trình đơn giản. Năng lượng quy tắc hủy diệt trong cơ thể David thật ra ở trạng thái bão hòa, muốn dung hợp thêm cho dù một chút năng lượng quy tắc hủy diệt, cũng cần lượng lớn thời gian để chậm rãi sử dụng phương thức mài nước dung hợp. Dùng 2 giờ, hắn cảm giác được thân thể bán thần của mình không thể cất chứa thêm một tia năng lượng quy tắc hủy diệt nào, lúc này mới kết thúc tu luyện, thực lực đạt tới bán thần. David đã sớm siêu thoát phạm trù sinh mệnh nhân loại bình thường, hắn đã không cần giấc ngủ để khôi phục. Đương nhiên, hắn ở đại bộ phận thời điểm, cũng sẽ dựa theo quy luật sinh hoạt của người bình thường để sống. Buổi tối hôm nay, David ở sau khi tu luyện kết thúc, cũng chưa đi ngủ, mà là gọi ảnh thị tới. Hắn đặt một tay ở trên vai ảnh thị, lần này đạt được 2 phần thần niệm của thần tà mị cùng thần máu, năng lực ẩn chứa trong thần niệm mới là thứ hắn tò mò nhất. Lấy kinh nghiệm của David, mỗi một luồng thần niệm dung nhập đến trong tượng thần, đều sẽ có được năng lực nào đó. Mang theo loại tò mò này, tâm thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị, 2 phần quả cầu ánh sáng tri thức từ trong thần niệm tách ra xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là quả cầu ánh sáng tri thức từ thần niệm thần máu, lấy ra, tâm thần chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức, thần thuật biển máu, đây là thần thuật thương hiệu của thần máu, thông qua mang lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành biển máu, để công kích kẻ địch. Loại thần thuật này đáng sợ nhất ở chỗ, một khi ở nơi sinh mệnh dày đặc thi triển, thần thuật thông qua càng nhiều máu tươi hơn thêm vào, uy lực sẽ nhanh chóng bành trướng, sinh mệnh càng nhiều uy lực càng lớn. Đồng thời thần thuật biển máu còn có được nhiều loại hiệu quả trạng thái khống chế, có thể khiến kẻ địch rơi vào biển máu chảy máu, kịch độc, giảm tốc. David lắc lắc đầu, loại thần thuật này ở trong mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là biển máu đầy trời, thần thuật biển máu là thần thuật công kích phạm vi, nhưng quá mức tà ác. Cái tà ác này là tà ác từ bề ngoài đến bên trong, biển máu đầy trời nhìn qua là biết đại nhân vật phản diện thi triển. David cũng không phải không có năng lực công kích phạm vi mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không sử dụng thần thuật biển máu, nếu uy lực thần thuật biển máu vượt xa công kích của chính hắn, mới có thể không đi cân nhắc nhân tố bên ngoài. Nhảy qua quả cầu ánh sáng tri thức thần thuật biển máu, David lại chú ý đến quả cầu ánh sáng tri thức thứ hai, con đường chăn cừu. Ở lúc nhìn thấy cái tên này trên quả cầu ánh sáng tri thức, David cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng ở sau khi xem thuyết minh chi tiết, hắn phát hiện cái này thế mà lại là truyền thừa tín ngưỡng thành thần, hơn nữa còn là một bộ truyền thừa hoàn chỉnh. David nhớ lại chiến đấu với thân thể thần linh hàng lâm của thần tà mị, thần máu, lúc ấy thân thể thần linh hàng lâm của thần máu thi triển ra thần thuật biển máu, mà thân thể thần linh hàng lâm của thần tà mị chỉ là vận dụng một ít kỹ xảo ảo ảnh. Kỹ xảo ảo ảnh của thần tà mị cũng không phải năng lực cường đại gì, ở lúc ấy David còn đang kỳ quái, vì sao uy lực ảo ảnh đó yếu như vậy, thì ra thần niệm của thần tà mị cũng không mang theo năng lực công kích mạnh mẽ, mà là mang theo con đường chăn cừu, phần truyền thừa tín ngưỡng thành thần này. Thần tà mị sở dĩ để thần niệm trong tượng thần mang theo truyền thừa, con đường chăn cừu, mà không phải năng lực chiến đấu mạnh mẽ, cái này chủ yếu là cân nhắc đến tình huống liên bang vũ trụ cùng một ít tính toán của bản thân. Theo thần tà mị nghĩ, liên bang vũ trụ là không có khả năng có chiến lực cường đại, chính là thần linh hàng lâm bình thường đã có thể giải quyết tất cả. Liên bang vũ trụ phiền toái nhất cũng không phải chiến đấu, mà là làm sao đặt chân, tuy tượng thần có được hiệu quả thay thế thần tà mị, nhưng vẫn có rất nhiều hạn chế. thần tà mị không nghĩ chỉ lấy liên bang vũ trụ trở thành nơi tín ngưỡng lâm thời, mà là muốn để liên bang vũ trụ trở thành căn cứ địa tín ngưỡng của hắn. Quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ là sẽ không cho phép thần linh ngoại lai tiến vào, một khi tiến vào phạm vi liên bang, sẽ bị quy tắc đại thế giới áp chế, lại thêm liên bang phong tỏa đối với thần linh. Thần tà mị cũng không muốn trở thành tài liệu cho sở nghiên cứu liên bang nghiên cứu, cho nên, thần tà mị nghĩ tới một biện pháp, chính là để thần niệm của mình ở thời điểm nhất định tìm được một thân thể phù hợp điều kiện, dùng thần niệm thay thế linh hồn thân thể đó. Sau đó thông qua con đường chăn cừu, phần truyền thừa tín ngưỡng thành thần này, ở liên bang vũ trụ trùng tu quá trình tín ngưỡng thành thần. Loại phương thức thao tác này có chỗ thiếu hụt rất lớn, trùng tu tương đương là từ cấp thấp nhất bắt đầu, trong đó phiêu lưu rất lớn. Hơn nữa cần lượng lớn năng lượng linh hồn bổ sung thần niệm, ít nhất phương thức này ở thần chúc đại thế giới là không thực tế, ở thần chúc đại thế giới trải rộng thần điện, thần niệm khống chế thân thể sẽ bị coi là tín đồ tà thần bình thường, dưới điều kiện tiên quyết không có cách nào thu hoạch tín ngưỡng, rất nhanh sẽ ngã xuống. Nhưng ở liên bang vũ trụ, lại không có vấn đề này, tuy toàn bộ quá trình cũng cực kỳ gian nan, nhưng một khi thành công thu hoạch lại là cực lớn, ở liên bang vũ trụ trùng tu con đường tín ngưỡng thành thần. Có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên chính là nơi này không có thần điện can thiệp, cũng không có ai sẽ càn quét tín đồ tà thần. Ở nơi này phát triển tín đồ, chỉ cần vững bước tiến hành, là có thể sinh ra càng ngày càng nhiều tín đồ. Về phần nói năng lượng linh hồn, liên bang vũ trụ nhiều dân cư như vậy, tìm một tòa thành thị làm một lần hiến tế, là có thể đạt được lượng lớn năng lượng linh hồn. Thần tà mị ý tưởng là tốt, nhưng tín đồ của hắn lựa chọn mục tiêu xuống tay sai lầm, khiến kế hoạch của hắn còn chưa thể thực thi đã kết thúc. Phần truyền thừa con đường chăn cừu này cũng rơi vào trong tay David. Chương 2691, chế tạo, 1, David mang quả cầu ánh sáng tri thức, con đường chăn cừu đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, quả cầu ánh sáng tri thức bị cây thế giới bắt lấy, biến thành một trái cây trong suốt. Tâm thần David tiếp xúc với trái cây, toàn bộ truyền thừa, con đường chăn cừu đều tiến vào trong đầu hắn, cái khăn che mặt thần bí của tín ngưỡng thành thần kéo ra ở trước mặt hắn. Hắn đã thật sự kiến thức được tín ngưỡng thành thần chân thật, phần truyền thừa tín ngưỡng thành thần, con đường chăn cừu này cực kỳ toàn diện, đây là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Con đường chăn cừu chia làm phần tu luyện, từ hấp dẫn tín đồ bắt đầu, thu hoạch lực lượng tín ngưỡng, sử dụng lực lượng tín ngưỡng cường hóa linh hồn, từng bước một tăng lên thực lực của mình, lại đến thành lập tiểu thế giới, nâng lên tiểu thế giới trở thành thần linh. Phần thần văn là ghi lại lượng lớn thần văn cùng pháp trận thần văn. Trong đó có cái David đã nắm giữ, còn có rất nhiều cái đều là hắn chưa từng nhìn thấy. Phần chế tạo là dạy chế tác thần khí, kiến tạo cường hóa tiểu thế giới vân vân các loại nội dung. Phần thần thuật là tri thức sáng tạo thần thuật như thế nào. Phần thăm dò là phương pháp như thế nào tiến vào không gian loạn lưu, thu hoạch vật phẩm. David lúc này không xem nhẹ tâm tư của thần tà mị nữa, hắn không thể tưởng tượng thần tà mị làm sao có thể có được truyền thừa tín ngưỡng thành thần toàn diện như thế. Trên thực tế David lý giải sai rồi, cái này cũng không phải truyền thừa tín ngưỡng thành thần của thần tà mị, hoặc là nói không phải tất cả. Thời đại huy hoàng nhất của thần linh là thời đại các vị thần, nhưng ở thời đại cự long trước đó lại là thời kỳ truyền thừa thần linh dung hội quán thông. Chịu áp lực đến từ cự long nhất tộc, các thần linh vô tư mang truyền thừa cùng nghiên cứu của mình lấy ra, bọn họ vì sinh tồn không ngừng bổ sung hệ thống tín ngưỡng thành thần. Ở thời đại cự long, các thần linh bồi dưỡng từng vị thần linh mới. Truyền thừa bọn họ tri thức tín ngưỡng thành thần, trong quá trình này, truyền thừa tín ngưỡng thành thần cũng ở trong thực tiễn từng bước một hoàn thiện. Thời đại cự long khiến hệ thống tu luyện của các thần linh phát triển đến đỉnh phong, cái này cũng khiến cự long rời khỏi sân khấu lịch sử. Cũng chính là bởi vì truyền thừa tín ngưỡng thành thần hầu như công khai hóa, tạo thành ở sau khi thời đại cự long kết thúc, đến thời đại các vị thần toát ra quá nhiều thần linh đông lên, tín đồ liền không thể ủng hộ nhiều thần linh như vậy, thần linh muốn mạnh hơn. Thì phải đạt được càng nhiều tín đồ. Thời đại các vị thần tuy huy hoàng, nhưng cũng là bi ai của các vị thần. Thời đại các vị thần ngã xuống lượng lớn thần linh. Con đường chăn cừu của thần tà mị chính là truyền thừa tín ngưỡng thành thần từ thời đại cự long sửa sang lại ra. Ở thần chúc đại thế giới hiện nay, phần truyền thừa này đã sớm trở thành truyền thừa đỉnh cấp quý giá nhất. Năm đại thần điện dùng mấy vạn năm thời gian dọn sạch tất cả tư liệu về truyền thừa tín ngưỡng thành thần trên thế gian, cũng chỉ có trong tay thần linh như thần tà mị còn có thể có truyền thừa tín ngưỡng thành thần toàn diện như vậy. Con đường chăn cừu, lấy tên từ thần linh mang người đời coi là cừu dê lạc đường, thần linh chỉ dẫn người đời mà được họ tín ngưỡng. David ở trong lòng mang con đường chăn cừu nghiên cứu lặp đi lặp lại, hắn chủ yếu là chú ý phần tu luyện. Lấy trạng thái trước mắt của hắn, hắn phát hiện nếu muốn tín ngưỡng thành thần, chỉ cần lập một tiểu thế giới, là có thể mượn tiểu thế giới thành thần. Về phần nói tiểu thế giới không gian linh hồn của David, hắn căn cứ ghi chép trên con đường chăn cừu tiến hành đối chiếu, hắn phát hiện tiểu thế giới không gian linh hồn đã sớm hoàn toàn khác với tiểu thế giới của thần linh. Phải nói tiểu thế giới không gian linh hồn của David đã sớm trở thành thế giới chân thật, có lẽ cách đại thế giới còn kém rất nhiều, nhưng so với tiểu thế giới của thần linh hoàn thiện hơn quá nhiều. Thực lực của thần linh chủ yếu bắt nguồn ứng dụng từ đối với thần lực, ở trước bán thần cũng tương tự cần chuyên chú vào mỗi loại năng lực, ở sau khi thành thần, loại năng lực này sẽ trở thành năng lực chủ yếu của thần linh. Thần linh sau đó cần phải làm là thông qua tín đồ tín ngưỡng, không ngừng cường hóa năng lực chủ yếu, như thần công chính luôn tận sức về công chính một cái tín niệm này, hắn cũng trở thành kẻ chịu tải lời thề của thần chúc đại thế giới. Trong quá trình này, lực lượng công chính của thần công chính cũng đang không ngừng tăng cường. Lúc này mới có thần công chính ở trong thần chiến sử dụng lực lượng công chính làm bị thương nặng nhiều vị trùng tộc cấp thần. Đây là biểu hiện mang năng lực nào đó cường hóa đến mức tận cùng, thần công chính có được 1/5 tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Trong mấy vạn năm thời gian, vô số người thông qua các loại lời thề, cường hóa lực lượng công chính cho thần công chính. Đương nhiên, thần linh cũng sẽ không chỉ có một năng lực chính, năng lực khác cũng có rất nhiều, đều là căn cứ đặc điểm của mình, chậm rãi nghiên cứu ra. Quan trọng nhất là David phát hiện khác nhau lớn nhất giữa thần linh tín ngưỡng thành thần và cấp thần tu luyện thành thần. Thần linh tín ngưỡng thành thần ở lúc thành thần, tinh thần của họ chuyển hóa toàn bộ thành thần niệm. Mỗi một thần niệm đều tương đương một đại não có thể độc lập suy nghĩ, thần linh cho dù có được vạn ức tín đồ, cũng có thể thông qua những thần niệm này tiến hành quản lý, không cần linh hồn chính của thần linh tiêu hao tinh lực. David nhìn mình nếu lúc này thành tựu thần linh, toàn bộ điều kiện đều phù hợp. Chẳng qua thực lực của mình sẽ không mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn thiếu một loại năng lực có thể để tín ngưỡng, mấu chốt nhất là hắn cũng bỏ lỡ thời điểm học tập năng lực chính, hắn nay đã là bán thần. Năng lượng quy tắc hủy diệt tuy rất cường đại, nhưng đây là quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ dung hợp, hai loại quy tắc này vốn là quy tắc tu luyện thành thần nắm giữ, cái này cũng khiến quy tắc hủy diệt ở trên trình độ rất lớn cũng là lực lượng của tu luyện thành thần. David nhìn xuống dụ hoặc. Dứt bỏ ý tưởng lập tức thành tựu thần linh. Nói thật, ở lúc nhìn thấy điều kiện chế tạo tiểu thế giới, hắn liền phát hiện chế tạo tiểu thế giới tất cả hắn đều có được. 100 viên thần lực kết tinh và 100 vạn tín đồ là có thể đóng khung giàn giáo tiểu thế giới, hình thành một cái tiểu thế giới sơ cấp nhất. Tiểu thế giới như vậy đã đủ bán thần tín ngưỡng thành thần nâng lên thành thần, chờ sau khi trở thành thần linh còn có thể tiếp tục cường hóa tiểu thế giới, để bên trong tiểu thế giới càng ngày càng lớn, quy tắc càng ngày càng toàn diện.